Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2263. Chương 2263. Không có minh nhân đường. Tiểu tử cuồng vọng, đến bây giờ còn dám quát tháo. Harry bây giờ đã coi Lâm Thành Phi là làm chính mình dính trên bàn. Thịt cá, tiện tay liền có thể bóp chết. Gặp hắn đến bây giờ, lại còn dám đối với nhi tử bất kính. Lúc này hừ lạnh lên tiếng, cũng là Lâm Thành Phi cái này ra chân một đạp động tác. Để hắn triệt để xác nhận, tên tiểu tử trước mắt này, thật là một chút nội tình đều không có. Không phải vậy lời nói, làm sao lại liền tiếp tục bắt giữ con tin đảm lượng đều không có. Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái, lão gia hỏa, người thật muốn cùng ta trở mặt. Brian bị đạp sau khi ra ngoài, đã bị người nhanh chóng dìu dắt đứng lên. Một đám người đem hắn giấu đến trong đám người, đã tự nhận là hết sức an toàn. Ha ha ha, Tiểu Ân đặc biệt ngửa mặt lên trời cười to. Lúc này thời điểm giống như hồ đã hoàn toàn quên vừa mới thừa nhận khổ sở. Theo hắn cười to, hắn thương thế trên người cũng tại mấy giây bên trong hoàn toàn phục hồi như cũ, thì liền những cái kia đã hoàn toàn phá nát hàm răng cũng một lần nữa mọc ra, trong chốc lát lại biến thành trước đó cái kia phong độ nhẹ nhàng thân sĩ. Giết, giết cho ta hắn, lại dám đánh ta, chúng ta Brian gia tộc người tuyệt đối không thể chịu đựng loại này nhục nhã. Hắn chỉ Lâm Thành Phi nghiêm nghị hét lớn, đem vừa mới không dám biểu lộ hận ý cùng oán độc, tại thời khắc này, tất cả đều phát tiết ra ngoài. Lâm Thành Phi hướng hắn nhìn sang, mới vừa rồi còn phách lối cười to Tiểu Ân đặc biệt, cổ co rụt lại, lập tức vào trong đám người, che giấu mình thân hình. Hận là thật, hận không thể đem Lâm Thành Phi ngàn đao bầm thây băm nuôi chó về sau, lại đem chó hầm lấy ăn. Thế nhưng là, đối Lâm Thành Phi hoảng sợ, cũng đã in dấu thật sâu khắc ở trong đầu hắn. Đây chính là cái hỉ nộ vô thường tỏ thái độ a. Không có không có lý do thì dám rút chính mình cái tát. Ai dám nói hắn thật giận về sau, không biết xông vào trong đám người muốn chính mình mệnh. Lâm Thành Phi nhẹ giọng cười một tiếng, hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Dù sao cũng muốn tìm cơ hội cùng Brian gia tộc thật tốt nói chuyện. Như vậy, thì thừa cơ hội này đi. Khóe miệng của hắn mang theo nhàn nhạt nụ cười, đưa tay chộp một cái đầu kia phát như dây nhỏ nữ nhân, nhất thời không có 3000 phiền não ti. Cái kia một đầu tú lệ tóc vàng, vậy mà tại hắn một chảo này phía dưới, tất cả đều tiêu tán. Mà lại là tiêu tán vô ảnh vô tung, tựa như là trống không tan biến mất một dạng. A, nữ nhân kia tựa như là tiếp nhận to lớn gì thống khổ một dạng, bưng bít lấy buồn cười đầu chọc, lên tiếng kêu to lên. Lâm Thành Phi không để ý tới, cái kia cánh tay cùng quyền đầu đều biến thành kim sắc nam nhân, đã vọt tới trước mặt hắn. Lâm Thành Phi tùy ý vung phất ống tay áo, phốp, nam nhân này trong nháy mắt mặt như giấy trắng, cả người uể oải suy sụp ngã trên mặt đất, thân thể biến hóa, cũng trong nháy mắt này khôi phục bình thường. Ô Sán ngây ngốc nhìn lấy đây hết thảy, hắn biết Lâm Thành Phi thủ đoạn không thể tưởng tượng, cái này không có gì lớn không, nhưng là... Hắn cũng biết coi là Lâm Thành Phi tương đối biết đánh nhau mà thôi. Nhưng là bây giờ, chung quanh này một đám như là yêu ma quỷ quái một dạng người ngoại quốc, trong mắt hắn thì lộ ra hết sức kinh dị, như là đưa thân vào siêu cấp chân thực 3D đại trong phim. Chung quanh mỗi người đều dương nanh múa vuốt, hình thù kỳ quái phấn đấu quên mình hướng hắn vọt tới. Thế nhưng là phàm là vọt tới bên cạnh mình người, mặc kệ quỷ dị tới trình độ nào, đều tại cách hắn còn có 10 công phân thời điểm, tất cả đều là giống như bị thứ gì ngăn trở đồng dạng. dùng bao nhiêu lực nói đánh tới, liền bị bao nhiêu lực nói phản chấn trở về. Vừa mới ô sán còn cảm thấy mình có thể sẽ bị xé xác. Nhưng bây giờ, hắn cứ như vậy cực kỳ sinh đứng ở chỗ này. Bất kỳ người nào đều không thể thương tổn đến hắn một sợi tóc. Đến mức Lâm Thành Phi bên này, thì càng không cần đến hắn lo lắng. Hắn nhìn như hững hờ, nhưng là trong lúc giơ tay nhấc chân, thì có vô số người bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất, triệt để mất đi chiến đấu lực. Một cái đầu lưỡi dài nhỏ, như là ếch xanh bắt trùng một dạng, muốn Lâm Thành Phi le lưỡi người, bị Lâm Thành Phi chặt đứt đầu lưỡi. Một cái mở to huyết bồn đại khẩu, miệng kia ba khoảng chừng cao 2-3 mét quái vật, muốn đem Lâm Thành Phi một miệng nuốt vào đi, lại bị Lâm Thành Phi chừng liếc một chút, đầy miệng hàm răng nứt toác. Nói tóm lại, bọn gia hỏa này xem ra lợi hại, cũng rất có thể dọa người, nhưng là tại Lâm Thành Phi trước mặt, hoàn toàn cũng là mặc người chém giết tôm tép nhỏ bé. Ô Sán nhìn một hồi thật lâu nhi về sau, mới trùng điệp nhẹ nhõm. Tiểu Tam, ngươi có thể chống bao lâu? Chúng ta không có nguy hiểm a. Ô Sán khoanh tay, lạnh lùng nhìn lấy cửa càng ngày càng nhiều hướng vào nhà ăn người. Đối với Lâm Thành Phi hỏi, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu như không phải là không muốn tạo thành quá ác liệt ảnh hưởng, những người này, ta một đầu ngón tay cũng có thể diệt. Ô Sán cười rộ lên, xem ra rất vui vẻ, rất rực rỡ. Nói như vậy, chúng ta không cần có điều cố kỵ. Không cần, Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu. Đương nhiên, nếu như sư huynh ngươi không quen dạng này tràng diện, ta hiện tại liền có thể mang ngươi rời đi nơi này. Ô Sán ngạc nhiên nói, rời đi, tại sao muốn rời đi? Nhiều rung động lòng người tràng diện a. Đời này có lẽ thì lần này, ta được thật tốt thưởng thức thưởng thức. Lâm Thành Phi ngược lại là có chút im lặng nhìn lấy hắn. Ngươi không sợ sao? Có sư đệ ngươi ở chỗ này, ta sợ cái gì? Ô Sán một mặt không quan trọng nói ra. Hai người nói chuyện thời gian, lại có hơn 10 người bị Lâm Thành Phi đánh triệt để mất đi bị dược vật cải tạo đi ra năng lực. Quả nhiên là thế mạnh như trẻ tre, nửa điểm bất dung tình a. Ô Sán gặp Lâm Thành Phi thật không có nguy hiểm, mà lại cũng có thể bao bọc được chính mình, triệt để yên lòng, thở sâu, há mồm liền bắt đầu chửi ầm lên. Brian gia tộc, các ngươi mẹ hắn cho là mình là cái gì? Lại còn dám đánh ra ra ngươi ta chủ ý. Theo già đến trẻ cả nhà ẻo là không cố gắng ở nhà thêu hoa dệt vải, chạy đến đại gia trước mặt giả thần giả quỷ. Đây là không biết chữ, chết, viết như thế nào a? Các ngươi đại gia, lại còn muốn dùng Hàn Lị Lị cái kia mặt chết lừa các ngươi đại gia ta. Cũng không nhìn một chút đại gia ngươi ta cỡ nào thông minh cơ trí. Chút tiểu thủ đoạn này cũng nhìn không ra. Các ngươi coi là ta giống như các ngươi ngu xuẩn. Còn có Hàn Lị Lị ngươi tiện nhân này, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi. Ta làm sao lại đối ngươi như thế cái đồ chơi sinh lòng hảo cảm. Thật sự là mù đại gia mắt a. Ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định đem ngươi loại này đức hạnh vạch trần lộ ra. Còn muốn làm ngôi sao? Nằm mơ còn tạm được. Một hơi mắng xuống tới, đem hắn mặt nín đỏ bừng. Có điều hắn ngược lại là cười càng ngày càng thoải mái. Harry cùng Tiểu Ân đặc biệt, tất cả đều là mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Cái này hỗn đản, cũng dám nhục nhã chúng ta Brian gia tộc. Từ nay về sau, chúng ta tất cùng ngươi không đội trời chung. Harris tức giận quát nói, nói cho ta biết, hắn là ai? Brian vội vàng trả lời, phụ thân, hắn là minh nhân đường Ô Sán. Ô Sán, rất tốt, Harris trùng điệp cắn răng nói, từ giờ trở đi, đã không có minh nhân đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.